Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, hắc hóa bắt đầu. Leng keng, tầng 18 đèn chỉ thị tắt, thang máy mở ra, che chở áo mưa nữ nhân bước ra thang máy, sau đó hướng hữu quải đi, mấy bước lúc sau, ngừng ở một, ở giữa cửa phòng khách trước, ấn xuống chuông cửa. Gian phòng bên trong, rộng lượng tâm hình mềm trên giường, cao cao nổi lên cái chăn bên trong, một cái mập mạp đầu ló ra, chính là ở vào hưng phấn bên trong hồ đậu, ai đặc biệt hơn nửa đêm ấn chuông cửa. Có bệnh à, béo đầu khó chịu mắng một câu, đậu đậu, tiếp tục sao, chăn hạ vang lên một cái kiều nhu thanh âm, chăn thượng di dưới. Đem cái kia béo đầu lại lần nữa che lại. Leng keng, lại là một tiếng môn tiếng chuông vang lên. Ai a, tìm đường chết a. Hồ đậu lại lần nữa thò đầu ra mắng một câu. Đậu đậu, ngươi làm không nghe được không liền xong rồi. Nhanh lên, nhân gia chính ngàn cân treo sợi tóc đâu. Chăn lại lần nữa che đậy lại đây. Lại một lần cầm hồ đậu đầu che đậy. Leng keng. Lại là một tiếng chuông cửa tiếng vang. Lúc này đây, hồ đậu trực tiếp vén chăn lên, một bên nắm lên đại quần cộc tử hướng chân thượng bộ. Vừa đi đến cửa, vẻ mặt tức giận kéo cửa phòng ra. Ai a, đặc biệt có bệnh. A, hồ đậu nhìn đến đứng ngoài cửa một người cao so với hắn còn muốn cao. Người mặc to rộng áo mưa, dáng người lại hơi chút nhỏ gầy nữ nhân. Mặc dù có thể phân biệt ra đây là một nữ nhân, là bởi vì là hồ đậu cúi đầu thấy được cặp kia bạch sắc vải bạt dày, còn nghe thấy được một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Ân, này hương khí còn mang theo nhẹ nhẹ quen thuộc cảm, giống như ở đâu gặp qua. Ngươi, ngươi là ai? Hồ đậu nói lắp một chút, theo bản năng lui về phía sau một bước. Theo hồ đậu lui về phía sau, nữ nhân kia một bước mại tiến vào, cửa phòng không gió mà bay, thật chặt khép lại. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hồ đậu đánh đáy lòng sinh ra một loại tâm tình sợ hãi. Hắn không kìm nổi mà phải lùi lại, một mực thối lui đến gian phòng cái bàn bên, giơ tay liền cầm một cái ấm ấm nước hướng đối phương thảy qua. Hồ đậu đã sớm vào tu hành. Lại trải qua như vậy thời gian dài tu luyện, cái này phích nước nóng ở trong tay của hắn đã có thể so với ám khí tồn tại, huống chi bên trong còn có một lọ nửa khai không khai nước ấm. Đáng tiếc là cái này phích nước nóng nhìn như uy lực rất đại, nối thẳng thông nện ở đối diện trên thân thể người nọ, lại như là đánh vào trên một mặt tường giống nhau, phích nước nóng tại chỗ vỡ vụn. Nước sôi theo rộng lượng áo mưa không ngừng tích hướng về phía mặt đất. Hồ đậu ra mặt co quắp một cái, lắp bắp nói ra, đại hiệp, ngươi có phải hay không đi nhầm môn? Ta này cũng không làm cái gì hư sự tình a, liền cùng bạn gái khai cái phòng, sao còn không cho phép tự do luyến ái là sao tích? Ngươi nhanh như vậy liền không quen biết ta? Người nọ rốt cuộc mở miệng. Hai cái trắng nõn bàn tay từ áo mưa vạt áo vươn, nhẹ nhàng đẩy ra áo mưa mũ choàng, lộ ra một trương vô cùng xinh đẹp khuôn mặt. Điền, Điền Tâm tỷ. Hồ đậu tự nhiên nhận thức Điền Tâm, chỉ là hôm nay Điền Tâm trên mặt giống như nhiều một chút cái gì, lấy hồ đậu thực lực tới xem, là một cổ khí chất. Từ trước Điền Tâm dịu dàng như con gái rượu, giờ phút này Điền Tâm, toàn thân cao thấp đều tràn đầy một loại tà mị cảm giác. Nhìn kỹ lại, Điền Tâm giả dạng cũng thay đổi rất nhiều. Tóc thật dài đã cuộn thành một cái búi tóc thật cao. Hai cái tinh tế lông mày hướng tấn giác thượng nâng đi, cho người ta một loại tâm linh lăng lệ cảm giác. Ha ha, ngươi còn nhận được ta, thật tốt. Điền Tâm ngữ khí so chi phía trước tràn ngập dụ hoặc lực, lại cấp hồ đậu một loại khó có thể nắm lấy cao cao tại thượng cảm giác. Đến lúc này, Hồ Đậu mới nhớ tới Giang Thu trước hai ngày đã từng liên hệ hắn nói Điền Tâm ra chuyện. Nhất định phải cẩn thận một chút. Ngay lúc đó Hồ Đậu thực ngốc. Một lại truy vấn Giang Thu rốt cuộc như thế nào hồi sự. Giang Thu cấp câu trả lời của hắn lại là gặp được Điền Tâm trốn tránh điểm. Mau chóng thông chi hắn. Lúc ấy Hồ Đậu liền biết sự tình khẳng định thực nghiêm trọng. Bởi vì là đã nghiêm trọng đến Giang Thu đều đặc biệt coi trọng tình cảnh. Chính là Hồ Đậu như thế nào đều không nghĩ tới. Điền Tâm cư nhiên thật sự tìm tới cửa. Vẫn là tại Tiễn Vũ Hoa khách sạn tìm được hắn. Là không để cho mình để người chú ý. Hồ Đậu hiện tại đều không đi tiểu khách sạn. Đổi thành xa hoa khách sạn 5 sao. Dù sao hắn tới nơi này khai phòng đều là hắc tạp thẳng soát. Tiễn Vũ Hoa xem tại Giang Thu mặt mũi thượng chuyên môn cấp khai đặc quyền. Đáng tiếc là Hồ Đậu phao người bạn gái. Tính toán tại nữ hài trước mặt khoe khoang một phen thời điểm. Lại không nghĩ rằng bị Điền Tâm tìm tới cửa tới. Làm sao bây giờ? Liên hệ Giang Thu. Hồ Đậu đầu óc đều là ngốc. Hắn theo bản năng hướng cái ghế một bên bên trên đánh tới. Trên cái ghế kia, có điện thoại của hắn cùng quần áo. Đáng tiếc, Hồ Đậu phản ứng tuy rằng thực nhanh. Động tác cũng là cực nhanh. Mắt thấy tay liền muốn bắt được điện thoại di động thời điểm. Kia di động lại đột nhiên trống rỗng bay lên. Bôn Hồ Đậu phía sau bay đi. Hồ Đậu một tay chảo không. Quay đầu khi nhìn đến hắn vừa mới mua điện thoại di động Samsung đã rơi xuống Điền Tâm trong tay. Phanh, cái kia nhìn như không có chút lực lượng nào năm căn trắng nõn ngón tay liền như vậy nhè. Nhẹ nhéo, cái kia điện thoại di động Samsung cứ như vậy tại Điền Tâm lòng bàn tay bên trong bạo tạc vỡ vụn. Hồ Đậu thân mình lệch một cái. Rời ạ, không phải nói tam tinh đều là tạc đạn sao? Cái này cũng không hảo xử a. Nhân gia giống như liền điểm ra đều không phá. Điền Tâm tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cùng Giang Thu nháo mâu thuẫn, vẫn là có vấn đề gì? Ta đều có thể giúp ngươi a. Ta đừng như vậy có được hay không? Hồ Đậu bãi hai tay, hắn ý thức được hôm nay sẽ vô cùng nguy hiểm, đến nỗi nguy hiểm đến trình độ nào? Cái kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Muốn sống, chỉ có thể nghĩ pháp kéo dài thời gian. Chờ mong Giang Thu có thể xuất hiện. Hồ Đậu phát hiện, nhắc tới Giang Thu thời điểm. Điền Tâm biểu tình xuất hiện một khoảnh khắc giãy giụa. Đây là một cái cực là chi tiết nho nhỏ. Lại bị Hồ Đậu cẩn thận phát hiện rồi. Điền Tâm tỷ, ngươi biến thành cái dạng này. Có phải hay không Giang Thu kia tiểu tử làm hại? Chỉ cần ngươi nói, ta liền giúp ngươi tìm hắn đi. Ta tát vỡ mồm hắn tử. Báo thù cho ngươi. Hồ Đậu lời này nói ra đến chính mình đều không tin. Nhưng là lúc này không tin miệng khai sông tựa hồ cũng không cái gì có thể giúp được hắn. Câm miệng, Điền Tâm đột nhiên khởi sướng giận đến. Một đôi lông mày dựng ngược lên. Nguyên bản mê người hai mắt giờ phút này lại tản mát ra một cỗ sắc bén sát khí. Ta cũng biết là Giang Thu tên khốn kiếp này làm hảo sự. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khinh tha hắn. Ta nhất định muốn phía trước hỏi một chút hắn. Dựa vào cái gì ta Điền Tâm tỷ ưu tú như vậy? Hắn lại chướng mắt, Hồ Đậu nào có thể không biết đạo nhãn trước vị này đối Giang Thu cảm tình. Lúc này xem Điền Tâm biểu hiện, cái này rõ ràng là vì ái sinh hận đưa đến tự cam đọa lạc a. Nếu như vậy, hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một đi. Ta để ngươi câm miệng a. Điền Tâm mãnh liệt khoát tay. Cách mấy thước xa, Hồ Đậu liền bị mạnh mẽ linh lực quanh bên trong. Mập mạp thân mình lập tức đâm tại trên ghế sau lưng. Ngửa về sau một cái, mập mạp thân tử tiện từ trên ghế bay qua. Quăng cái chó gặm phân. Ai ra, Hồ Đậu liền lăn một vòng một lần nữa đứng lên. Miệng cũng đã rạn nứt xuất huyết. Mặt cái trước hậu trọng bàn tay ấn. Thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Hồ Đậu, ô ô ô, chân bên trong. Một cái thấp thấp nức nở âm thanh vang lên. Điền Tâm ánh mắt tùy theo đặt ở chăn thượng, cất bước đi tới, nhẹ nhàng cầm nổi lên chăn một nơi hẻo lánh hướng trong mặt nhìn thoáng qua. Tiếp theo giơ tay, cầm cái kia bị tử cấp toàn bộ vạch trần. Chăn hạ, một cái toàn thân mặc chỉnh tề, trường tương còn tính thanh tú nữ hài đầy mặt nước mắt nhìn Điền Tâm. Trong mắt mang theo tràn đầy không thể tin tưởng. Ân, Điền Tâm cũng là không thể tin tưởng nhìn này nữ hài. Theo bản năng hỏi một câu, các ngươi, trốn tại bị tử lý, không cởi quần áo, không trách Điền Tâm hiếu kỳ như vậy, mặc cho ai nhìn đến cái này loại tình huống đều sẽ giác đến mộng bước. Này cùng chỗ ở lập trường không quan, cùng tính cách không quan, cùng tu vi không quan, một đôi nam nữ trẻ tuổi, củi khô lửa bốc, khai cái tâm hình giường lớn phòng. Nhà ở bên trong tràn đầy các loại làm người xem một cái đều mặt đỏ thiết bị. Đặc biệt hai người trốn tại bị tử lý cư nhiên liền quần áo đều không thoát. Cái này nói ra đi ai tin a? Hồ Đậu lúng túng gãi đầu một cái. Cái này, Điền Tâm tỷ, là có chuyện như vậy. Hai chúng ta đi, hai lẫn tình duyệt, xác thật là muốn làm cái kia sự tình tới. Này không phải... Chúng ta đều là lần đầu tiên sao? Nàng khẩn trương, liền cầm phó bài poker đấu địa chủ. Ai thua, ai cởi quần áo, kết quả đánh cả đêm. Ta cởi hết, nàng cũng không thua một đi. Hồ Đậu càng nói càng muốn khóc. Cái này mẹ nó quả thực điểm tử xui vãi cả nìn rồi. Nữ hài cũng là khẩn trương đến cực hạn, cư nhiên cả đêm không có thua một đi. Cuối cùng Hồ Đậu không chịu nổi, cân nhắc nếu là lại thua mấy đi, liền dứt khoát bá vương ngạnh thượng cung. Kết quả Điền Tâm xuất hiện, cái này đúng là đáng đời độc thân một vạn năm mệnh a. Điền Tâm mặc dù giờ phút này lại tâm tình phức tạp, cũng đúng Hồ Đậu này vận khí chịu phục, nàng quyết định không có thể lại cùng tên mập mạp chết bầm này rối rắm đi xuống. Bằng không ra hỏa này không chừng còn có thể nháo ra chút cái gì để cho nàng không thể tưởng tượng. Chuyện xấu tới, được rồi, cầm miệng đi ngươi, theo ta đi. Điền Tâm tức giận trừng mắt một cái Hồ Đậu, giơ lên xuất sắc tay. Đối với nữ hài, do dự một chút, Điền Tâm tỉ, Hồ Đậu đột nhiên quỳ trên đất, khóc kêu, cầu xin ngươi, không cần sát nàng. Ta chính là thật vất vả mới tìm được bạn gái. Nàng là vô tội, muốn giết, ngươi liền giết ta đi. Ta cùng Giang Thu là hảo huynh đệ. Ngươi giết ta, chẳng khác nào tại Giang Thu trên ngực giải một phen muối. Giang Thu khẳng định thực bị thương. Cầu xin ngươi, đừng cử động nàng được không? Hồ Đậu trong mắt mong đợi nhìn Điền Tâm. Hy vọng nàng có thể mở một mặt lưới. Ngươi thật sự nguyện ý là hắn đi tìm chết. Điền Tâm kinh ngạc nhìn Hồ Đậu. Từng có thời gian, nàng cũng có qua loại ý nghĩ này. Chính là lúc này, nàng đã hoàn toàn biến thành một loại khác tính cách. Nhưng là nhìn đến Hồ Đậu như vậy, tay nàng nâng lên, lại buông. Ai nguyện ý chết đâu? Chỉ là, ta là nam nhân a. Nam nhân, nên là nữ nhân của mình gánh trách nhiệm. Là huynh đệ của mình ai đau tử không là. Hồ Đậu thực nghĩa khi nói. Điền Tâm nhấp miệng, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Theo sau, tay nàng lại lần nữa nâng lên, vỗ vào nữ hài trên cổ. Nữ hài lập tức choáng ngã lên giường. Tiếp theo Điền Tâm bắt lại Hồ Đậu thủ đoạn, lôi kéo hắn thả người nhảy, trực tiếp đâm nát khách sạn cửa sổ. Hoàn toàn đi vào đen nhánh đêm mưa bên trong, leng keng làm cong, làm Điền Tâm cùng Hồ Đậu thân ảnh biến mất khi đó. Vừa mới cái kia gian phòng ở giữa chi trung, vang lên một trận chìa khóa đập thanh âm, một bóng người tùy theo xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.